đơn sông rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn niềm thương. Áo đơn sông rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn niềm thương. Con tim sao lạnh, chuyện về tình yêu thấy tâm hồn hoang vắng, trời còn lùa xuân cơn sao hoa tan hết, ai biết chỗ mình, thương nhớ vô cùng chiều sâu. đời còn gì đâu, em biết đi đâu về đâu, chốn xưa vẫn chờ người, còn mình tôi bơ vơ. Đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy

đường thật là cao, có cây leo kim ngoài nhà anh, cuối con đường ngoài ô vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hồi, sách đèn nở chưa dứt nên lần đận chuẩn chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cấm đi. Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn. duyên ngày qua. Trăng tròn tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương, phong kín tâm tư tôi gói đời trái vào mộng đắng trình giữa buổi trăng dăm, rời xa gặp ông không hề gặp nhau. Thuở học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương, nướng vầng trăng vọng gác đêm trường, trăng còn im trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm trắng huyền dương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn, nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kệ chuyện. Chuyện xưa nắng ấm trong đời. Em có thương người đi gió sương, xin nhắn đôi lời về biên cương. Thương người đi áo chiến phai màu, đời mưa nắng dãi dầu mà tình không hề nhạt phai. Suy tư là giây phút u hoài, thương tiếc lúc chia tay, lòng con nhớ mãi. Trong những đêm trăng ta soi mái lều, nghe từng cơn gió về cầu mong tớ duyên lứa đôi. Anh có khi nào nhớ đến tôi, xin hứa cho mình một lời thôi. Mai này khi nắng ấm giao mùa, tình xuân thắm chan hòa, đời mình viết thành bài. Thương người đi gió sương, xin nhắn đôi lời về biên cương. Thương người đi áo chiến phai màu, đời mưa nắng dãi dầu mà tình không hề nhạt phai. Suy tư là giây phút u hoài, thương tiếc lúc chia tay, lòng con nhớ mãi. Trong những đêm trăng ta soi mái lều, nghe từng cơn gió về cầu mong tớ duyên lứa đôi. Anh có khi nào đời mình viết thành bài ca. Mai này khi nắng ấm giao mùa, tình xuân thắm chan hòa, đời mình viết thành bài ca. làm quên chuyện vãn dâm câu niềm vui gặp gỡ ban đầu, trong đã rồi mặt ngoài còn em. Chàng biển đông em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm riêng mình em mang. Chàng biển đông em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm riêng mình em mang. Còn đâu một chuyến xe lam, ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm gần nhau vì bằng nước trôi qua cầu ôm trăng sâu mắt lệ thương đau. Mai đây chúng mình không còn gặp nhau, non cao biển lớn biết đâu mà tìm. Tìm người như thế tìm chim, chim bay biển Bắc xa xôi. Anh đi tìm biển Nam trọn đời. Khi mình gặp nhau, em nâng tà áo bước chân thẹn thùng. Ngập ngừng anh muốn làm quên một lời tha thiết trao em, nhưng nói hoài mà chẳng nên lời. Hôm nay xưa vẫn còn ở đây, kỷ niệm xưa sống lại một ngày, cho nhau tìm về dây tình ai. Anh ơi, chúng mình chẳng được gần nhau, ví bằng nước trôi qua cầu ôm trăng sâu mắt để thương đau. Mai đây chúng mình không còn gặp nhau, non cao biển lớn biết đâu mà tìm. Tìm người như thế tìm chim, chim bay biển Bắc xa xôi. Anh đi tìm biển Nam trọn đời. Tìm người như thế tìm chim, chim bay biển Bắc xa xôi. Anh đi tìm biển Nam trọn đời. Tôi ước một hôm lại về. miền Trung qua chợ Đông Ba để thấy người em năm xưa, buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương để nhớ về ánh mắt biếc ngơ, để có những đêm dài không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sáng đông. Đêm thanh trúc lay lay nguyệt nước vương in bóng là cánh bơ màng xứ mộng mơ sương cổ đô cảnh sắc thiên đường. Mây nhịp câu công ở trường tiên, mây nhịp ở câu công dòng hương mây soi bóng, dòng hương mây soi bóng được xanh trong lừng lờ phía xa xa, thấp thoáng mái chèo cua vàng đưa dòng hồ. Ta là đeo qua đeo nghe chim kêu, con chim kêu tình như bên nở ý oa chi rửa chi rửa ức ức, con vườn treo là treo ơi con vườn treo kia bên kia ơi hỡi con vườn treo là kia bên kia ô tang tình ta. Kia ngự binh gió hát về tam thai, tóc thề nghiêng nón trắng để chờ ai, nhớ định ngự hương giang chờ đợi nhắn bàn chúng mơ tình, nhắn bàn tình chúng về đây nghe. Cò sen ngô tình ngạc nông lâu vụ phùng uy nghiêm giảng cổ vang son một thuở mấy chiều vua trị vì thiên hạ kia bề ngọc mà uy nghi nẹp rêu phong cổ kính từ bao đời tráng lệ ngò môn lung linh điện ngọc mời anh về ngắm xem cảnh sắc giá hồi đông ba nón bài thơ điểm sắc vàng hoa da nga ngọc mối xinh màu phường tà lý tán tình lý lại tình tan khoan hợi hò khoan hương giang mà soi bóng thuyền nắng ai chèo ô quang hò khoan. Ai mời anh về theo em mà viễn cảnh xem phủ văn lâu mà danh thắng ơ mà cổ đô đầy nơi đây in bóng ơ mà thần quang thuyền câu bay kề nước đâu luân bàn ngược dòng hương viễn thăm chùa cổ cảnh sắc hữu tinh bạch thổ kim long mau hãy về ai mau hãy về sự sợ thần kinh đây sự mộng đất trời non nước tìm trường tiền tha thước mà áo bay tao nhân mặt khách đắm say thiên nhiên cảnh sắc mê say lòng người say lòng người ở say lòng người đường tình tri kỷ một cõi yên bình giang sơn ôi một cõi yên bình thần kinh tuyệt cảnh hữu tình nước non